Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, Ngọc Thanh Điện hỏi thất gia. Ngày hôm qua chương 3, muộn, xin lỗi, www, nếu như nói không tin, không dám tới Thiên Vân Môn, vậy liền hết thảy đều chớ nói, ngươi cũng không tin, không dám tới Thiên Vân Môn, còn nói cái gì nhớ phải cải tà quy chính, nhân ma sống chung hòa bình. Cho nên Tư Mã Tam Nương không có nói gì nhiều. Nhìn thấy Tư Mã Tam Nương bóng lưng rời đi, Đạo Huyền tâm lý không nén nổi có chút ác thú vị. Cuộc thử thách đầu tiên đúng là đã bắt đầu rồi. Hắn muốn nhìn một chút một cái trên thực tế chân thiết thất ra, mà không phải từ mở đầu, hoặc hiện tại đại khái hiểu rõ thất ra. Hơn nữa hắn cũng muốn thử một chút mình ở trong lòng đối phương địa vị, có phải thật vậy hay không rất ánh sáng vĩ đang, để cho đối phương đủ để mạo hiểm đến trước Thiên Vân Môn. Suy nghĩ, hắn cũng không gấp, tiếp tục chậm rãi khôi phục nguyên khí của mình. Bên này, trở lại phòng khách, Tư Mã Tam Nương liền bắt đầu liên hệ Yến Xích Hà, thất giả và người khác, nói đến truyền tin phương diện. Trong chính đạo tuyệt đối lấy Huyền Tâm Chính Tông dẫn đầu. Rất nhanh, Tư Mã Tam Nương liền đem chuyện đã xảy ra kết quả nói một lần. Nàng không có nói gì đề nghị của mình, bởi vì nàng không muốn can thiệp thất giả lựa chọn. Đối với cái kia ôn hòa hài tử thất giả, nàng thật rất đau lòng. Đem trở thành con nuôi của mình 15, vẫn là món đó gian phòng. Thất giả và người khác đều là thần sắc ngưng trọng hơn mấy phần. Yến Xích Hà và người khác nhìn đến thất giả, chờ đợi đến lựa chọn của hắn. Kỳ thực thất giả không có gì do dự. Hắn vốn là cái dễ dàng tin tưởng tính cách của người. Huống chi đối với Đạo Huyền, trong lòng của hắn có chỉ là kính ngưỡng, tôn kính, hắn tin tưởng đối phương. Bất quá hắn đang chuẩn bị đáp ứng, lập tức đi vào Thiên Vân Môn thì Âm Nguyệt Thái Hậu ngăn cản hắn. Nàng không tin Đạo Huyền, không tin chính đạo, cái vốn không muốn thất giả đi mạo hiểm. Nếu không có chỗ cố kỵ, nàng thậm chí hận không được lập tức cùng Yến Xích Hà phu phụ hai cái này giết phu kẻ thù liều cái, lấy mạng đổi mạng, đưa tay kéo giữ thất giả. Mong đợi lắc đầu một cái, thất giả, không nên đi. Thất giả nhìn thấy Âm Nguyệt Thái Hậu khẽ mỉm cười, an ủi, yên tâm, không có việc gì, nhưng mà, mẹ, yên tâm, Đạo Huyền chân nhân muốn thật muốn giết ta, ngày đó vong tình rừng rậm bên trong ta liền chết. Thất giả kiên định nói, lại nói mấy câu, bố trí một hồi, hắn liền một thân một mình hướng về Thiên Vân Môn mà đi. Đồng thời, Yến Xích Hà cha và con cũng mau nhanh rời đi, dù sao thất giả không ở nơi này, ai biết Âm Nguyệt Thái Hậu có thể hay không phát điên ra tay với bọn họ. Không qua lượng ngày thời gian, thất giả liền đi đến Thiên Vân Sơn, Thông Thiên Phong, thất giả gặp qua chân nhân, Ngọc Thanh Điện bên trong, nhìn thấy kia ngồi ở phía trên thân ảnh, tôn kính hành lễ một cái nói. Sau đó lại đúng một bên Tư Mã Tam Nương gật đầu một cái. Tâm lý tất cả đều là vẻ cảm kích. Đạo Huyền quan sát một chút thất giả, trong tâm kỳ thực có phần cao hứng. Dù sao đối phương có thể không sợ hãi nguy hiểm đến Thiên Vân Môn, chính là tín nhiệm hắn. Nói rõ hắn nói Huyền danh tiếng rất tốt, hắn làm sao không cao hứng. Thất giả, ngươi có thể không sợ hãi gì đến Thiên Vân Môn, nói rõ tâm tính ngươi xích thành, ta cũng rất vui mừng a. Đạo Huyền gật đầu một cái, mang theo chút mỉm cười ôn hòa nói, đa tạ chân nhân khen ngợi. Thất giả không dám nhận. Thất giả trong lòng nhẹ nhõm, biết rõ mình cho Đạo Huyền ấn tượng không tệ, ngươi tuổi còn trẻ lại dám nhắc tới gia nhân ma sống chung hòa bình thuyết pháp, đúng là đáng quý. Đây đối với ngày kế tiếp nói, chính là một chuyện đại hỷ sự. Chỉ cần ngươi thật có hướng thiện chi tâm, chúng ta chính đạo định không để cho ngươi thất vọng. Đạo Huyền chậm rãi nói ra, cũng xem như một cái bảo đảm cùng khích lệ. Thất Dạ nhất định không phụ thật người tín nhiệm. Như có trần trừ, nguyện chết không có chỗ chôn. Thất Dạ lộ ra vui vẻ, lập tức thần sắc nghiêm một chút. Thề, hừm, đã như vậy, vậy liền hướng về chúng ta lộ ra thành ý của ngươi đi. Đạo Huyền vừa nói, lấy ra thông ảnh Bảo Châu, bắt đầu liên hệ Độc Cô Vũ Vân năm người. Mười mấy hơi thở sau đó, năm người thân ảnh toàn bộ xuất hiện, cùng Đạo Huyền khách sáo một hồi, liền đều nhìn từ trên xuống dưới Thất Dạ. Các vị trưởng môn, Thất Dạ ở đây, nếu như có nhớ khảo nghiệm, có gì cứ nói. Thất Dạ đúng mực, hai tay ôm quyền làm lễ ra mắt nói. Độc Cô Vũ Vân mấy người ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua Đạo Huyền. Thấy Đạo Huyền sắc mặt bình tĩnh tựa hồ cũng không tính nhúng tay bộ dáng, liền đều rối rít bắt đầu suy nghĩ làm sao khảo nghiệm cái này ma quân. Qua mấy hơi, Độc Cô Vũ Vân dẫn đầu nói, thất thế oán lữ kết hợp hóa giải oán khí, chúng ta không có ý kiến, mà nhân ma sống chung hòa bình, Thất Dạ ma quân có thể hay không cùng chúng ta nói một chút. Làm sao ràng buộc Âm Nguyệt Vương triều rất nhiều yêu ma không còn làm loạn nhân gian, mà những kia đã làm rất nhiều chuyện xấu yêu ma làm sao bây giờ? Bỏ qua bọn hắn sao? Đạo Huyền mấy người gật đầu một cái. Đây mấy vấn đề là mấu chốt. Thất Dạ hiển nhiên đã làm xong chuẩn bị, không hoảng không gấp ngưng tiếng nói. 20 năm qua, Âm Nguyệt Vương triều lánh đời không ra. Chúng yêu ma sớm đã thành thói quen hòa bình thời gian. Chư vị đều có thể yên tâm. Mà những kia đã làm tàn hại dân chúng yêu ma, ta Âm Nguyệt Vương triều định sẽ làm ra trừng phạt, chư vị có thể giám sát, ràng buộc yêu ma, như thế ăn nói suông không thể được. Độc Cô Vũ Vân có chút không vừa ý, Độc Cô Kiếm Thánh có yêu cầu gì có gì cứ nói. Thất Dạ thẳng thắn nói, được, Âm Nguyệt Vương triều nhất thiết phải thời khắc tiếp nhận chúng ta giám sát. Độc Cô Vũ Vân trực tiếp nói, đến mức giải tán Âm Nguyệt Vương triều mà nói, bọn hắn đều không nhắc tới. Rất đơn giản, nếu mà giải tán Âm Nguyệt Vương triều, kia rất nhiều yêu ma không có ràng buộc, nhất định sẽ đại loạn, ảnh hưởng thiên hạ, bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế đần, vốn là đem những kia yêu ma một lưới bắt hết, 710 là làm một mẻ, khỏe suốt đời. Không để lại hậu hoạn phương pháp, bất quá có cái kia, bảo thủ, thiên hạ đệ nhất nhân ở đây. Kim Quang, Vân Dịch Phong mấy người tự nhiên cũng không dám nói, Thất Dạ lại nhíu mày, bất quá điều này cũng sớm có ngờ tới, gật đầu một cái nói, có thể, bất quá giám đốc người không thể lừa đè ta Âm Nguyệt Vương triều người. Tự nhiên, Độc Cô Vũ Vân, gật đầu. A-di-đà Phật, nếu mà Âm Nguyệt Vương triều hoặc ma quân ngươi ngày sau đổi ý làm sao bây giờ? Pháp Hải chắp hai tay, trầm giọng hỏi, Pháp Hải thiền sư xin yên tâm, ma quân phải xuất ra để cho chúng ta chân chính tin phục đồ vật. Đến, Pháp Hải cắt đứt Thất Dạ nói, Thất Dạ cũng không giận, sớm có dự liệu nói, sau khi chuyện thành công, Thất Dạ nguyện ý mãi mãi Thiên Vân Môn, tiếp nhận Đạo Huyền chân nhân giám sát. Pháp Hải không thể nói được gì, có Đạo Huyền nhìn thấy, Thất Dạ muốn đổi ý cũng không thể. Âm Nguyệt Vương triều cùng ta Huyền Tâm chính tông thù hận quấy dày, các ngươi đều có thể buông được. Kim Quang căn bản không tin mà mở miệng nói, oan oan tương báo khi nào? Chỉ cần Kim Quang Tông chủ các ngươi có thể buông được, chúng ta tự nhiên cũng có thể thả xuống. Thất Dạ không chút do dự nói, vì thiên hạ thương sinh, chúng ta tự nhiên có thể buông được. Kim Quang áp xuống bực bội trong lòng, đại nghĩa lẫm nhiên nói, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm.